chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2962, chương 2963, bị sập cửa vào mặt. Đông đông đông, Thường Lâm Hổ lần nữa gõ cửa, sau lưng lại truyền đến xe hơi tiếng oanh minh âm. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ quay đầu nhìn, là một cỗ màu đen Porsche. Cửa xe mở ra, phía dưới tới một cái hai bên tết tóc đuôi ngựa dí dỏm thiếu nữ. Trên người nàng mặc trên người đồng phục, hạ thân là màu đen váy ngắn phối hợp tơ trắng vớ. Toàn thân tản ra thanh xuân hoạt bát khí tức. Vương Đại Đông nhìn lấy nàng, nàng cũng nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngay sau đó, theo trên xe lại phía dưới đến một cái vóc người cao gầy nữ tử. Nàng nói ra, ngươi đứng đấy làm gì? Lộ tỷ, phía trước có hai người. Nàng dùng đến thanh tú đầu ngón tay chỉ Vương Đại Đông. Trần Lộ đôi mắt đẹp nhìn qua, nhướng mày, hỏi, các ngươi là ai? Tại ta cửa nhà làm cái gì? Vương Đại Đông nhìn lấy nàng một mặt quý khí, trong lúc nói chuyện mang theo ngạo khí, ta là tới tìm Trần lão gia tử. Vương Đại Đông cười nói, giống các nàng loại này xuất từ hào môn, tự nhiên có một loại siêu việt thường nhân cảm giác ưu việt. Cho nên, Vương Đại Đông lựa chọn không nhìn. Nàng hỏi, có bái thiếp sao? Vương Đại Đông lắc đầu. Trần Lộ mặt nhất thời thì kéo xuống. Không có bái thiếp, cái kia liền rời đi đi. Nhìn lấy nàng bộ dáng, Vương Đại Đông đột nhiên nhẹ hừ một tiếng. Hừ, Trần gia tốt khí phách thật lớn a. Ta Vương Đại Đông đi gặp người nào chỉ thấy người nào. Cái nào còn cần gì bái thiếp? Lộ tỷ, cái này người cùng bên cạnh hắn người xem ra thật hung a. Trần Lộ bên người thiếu nữ nhíu lại đôi mi thanh tú thấp giọng nói. Mà nàng nghe vậy lại cười lạnh nói. Xin hỏi các hạ là quân chính lão đại vẫn là đại tướng nơi biên cương? Có tư cách gì gặp gia gia của ta? Vương Đại Đông lắc đầu. Đều không phải là, cái kia mời rời đi đi, nhà ta không cho phép người không có phận sự tới gần. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ lời nói, sẽ có người đem ngươi ném ra. Trần Lộ nói xong, vênh vàng đắc ý mang theo nàng muội muội vào cửa. Ngươi đi nói cho Trần lão gia tử, liền nói ta Vương Đại Đông chờ lấy hắn. Trần Lộ không để bụng. Giống Vương Đại Đông loại này biến đổi nhiều kiểu đến người Trần gia số lượng cũng không ít. Đợi các nàng sau khi đi, Thường Lâm Hổ qua tới hỏi, Đông gia, chúng ta là nên đi hay là nên ở lại? Sẽ chờ ở đây. Vương Đại Đông chỉ dưới chân. Trần gia nội bộ đại sảnh trong sảnh, Trần gia lão thái gia Trần Huyền đang cùng Long Bắc Sơn hai người ngồi trên mặt đất. Trần Huyền tuổi tác xem ra so Long Bắc Sơn phải lớn, nhưng mà thực tế hai người tuổi tác không sai biệt lắm. Chuyện gì xảy ra a Trần huynh? Long Bắc Sơn hớp một cái rượu mạnh, trên mặt hồ nghi nhìn lấy Trần Huyền. Người buổi tối hôm qua thì kêu ta tới, một mực thần thần bí bí nhưng lại không nói. Trần Huyền hai bên xương gò má tỏa sáng, khuôn mặt ửng hồng đối với Long Bắc Sơn nghiêm mặt nói. Long huynh ta tìm ngươi đến, cũng là phải nói cho ngươi buổi tối hôm qua cái kia toái phiến một vài vấn đề. Vấn đề gì? Long Bắc Sơn đôi mắt nhất thời thì biến đến lăng lệ. Coi là Trần Huyền là đang nói đùa. Trần Huyền cười khổ nói. Long huynh, ta không phải thử mảnh vỡ kia lực lượng sao? Cái kia ta hiện tại liền nói cho ngươi. Món kia bảo vật có thể thôn phệ thọ nguyên, mà không phải gia tăng thọ nguyên. Long Bắc Sơn sắc mặt nhất thời kéo xuống. Điều đó không có khả năng. Long huynh, ta không cần thiết lừa ngươi. Mảnh vỡ kia phía trên 5 năm thọ nguyên cũng là từ ta chỗ này cướp đi. Ngươi nhìn ta cái bộ dáng này, ngươi muốn nói cho không tin. Ngươi có thể tìm cá nhân đi thử một chút. Nhìn vẻ mặt chắc chắn Trần Huyền, Long Bắc Sơn trầm mặc. Nếu là thật như hắn nói như thế, nếu là hắn sử dụng lời nói, chẳng những không thể gia tăng thọ nguyên, sẽ còn thôn phệ hắn chỉ có thọ nguyên, để hắn chết đến càng nhanh sớm hơn. Lúc này, Trần Lộ mang theo cái kia hoạt bát thiếu nữ đi vào hai ngày trước mặt. Hoạt bát thiếu nữ trông thấy Trần Huyền về sau, thì lanh lợi chạy đến Trần Huyền trong ngực nũng nịu. Ra ra, ra ra, Trần Huyền trên mặt nếp nhăn chất đầy, lộ ra từ ái muốn cười cho. Long Bắc Sơn khuôn mặt hơi nguội, Trần Huyền không có đạo lý hội lừa hắn, mà lại hiện tại Trần Huyền xem ra so với chính mình còn muốn chàng già nua. Không nghĩ tới tiểu ni tử kia nói ra, Trần Lộ ở một bên đối hai người thất lễ nói, gia gia an khang, Long gia gia an khang. Long Bắc Sơn cười ngẩng đầu nhìn Trần Lộ, tán thưởng đến, nhiều năm không gặp, bây giờ tiểu cô nương đã là đại nhân, mà lại càng xinh đẹp hơn. Từ Lộ trong lòng không buồn không vui, tại Trần Huyền mang nũng nịu tiểu cô nương là một bên nói ra. Ra ra, vừa mới bên ngoài có hai người muốn đến gặp ngài, bị Lộ tỷ tỷ ngăn cản. Là ai? Trần Huyền không để bụng hỏi, chủ yếu là muốn trêu chọc chính mình cháu gái nhỏ. Hắn nói hắn gọi Vương Đại Đông. Từ Lộ ở một bên bất đắc dĩ chừng tiểu cô nương liếc một chút. Nàng vốn là cũng không muốn nói. Long Bắc Sơn nhướng mày, lại bị Trần Huyền trông thấy. Long huynh, ngươi biết sao? Nhận biết, trên đấu giá hội nhận biết. Bất quá ta khuyên ngươi. Gặp Long Bắc Sơn trần chờ, Trần Huyền cũng cau mày. Chỉ nghe thấy Long Bắc Sơn nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là tự mình đi tương đối tốt. Nói đùa cái gì Long gia gia, muốn để gia gia của ta tự mình đi gặp một cái vô danh tiểu tốt. Liền xem như những cái kia quân chính quan lớn, thậm chí là đại tướng nơi biên cương đều không có tư cách kia. Trần Lộ hừ nhẹ nói, Long Bắc Sơn liếc nàng một cái, không để ý hắn vô lễ, mà chính là quay đầu nhìn lấy Trần Huyền, muốn là hắn là một cái chí tôn, ngươi làm như thế nào? Trần Huyền sắc mặt nhất thời biến hóa, liền vội vàng đứng lên quát hỏi, Trần Lộ người kia hiện tại ở đâu? Trần Lộ lắc đầu, một mặt không thể tin, không có khả năng, không có khả năng, người kia xem ra chỉ là một thanh niên, làm sao có thể là chí tôn? Hừ, ngươi là nói ta nói láo sao? Long Bắc Sơn hừ nhẹ, trên mặt lộ ra không vui. Muốn là chính hắn cháu trai cháu gái dám dạng này đối trưởng bối nói như vậy, hắn khẳng định sẽ nghiêm trị. Trần Huyền trừng Trần Lộ liếc một chút, im miệng, người kia hiện tại ở đâu? Ra ra, người đừng nóng giận, người kia nói hắn chờ ở cửa. Hừ, chính mình đi từ đường quý. Trần Huyền lạnh như băng vứt xuống một câu lời nói thì hướng đại ngoài cửa đi đến. Trần Lộ thân thể mềm oạt ngồi liệt trên mặt đất, nàng thế mà hoài nghi một cái cùng gia gia hắn cùng thế hệ trưởng bối nói chuyện. Nàng vội vàng đi từ đường, không dám có mảy may bất mãn. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người tại cửa ra vào các loại không phải thật lâu. Đến, tại Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, tại hắn cảm giác bên trong. Hắn cảm giác được có hai người chính hướng nơi này đến. Sau lưng còn có không ít người. Thường Lâm Hổ nghe vậy, liền nhìn về phía Trần gia cửa lớn. Ngay sau đó, Trần gia cửa lớn liền phát ra ngột ngạt tiếng vang. Đầu tiên là hai cái lão giả đi đầu đi tới. Sau lưng bọn họ còn theo mấy người. Các hạ đến Hàn Xá. Thật là khiến Hàn Xá rồng đến nhà tôm a. Trần Huyền người còn chưa đuổi tới, hào sảng thanh âm liền truyền đến. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại nhìn lấy hắn, cười nói, Trần lão gia tử khách khí, tiểu tử không mời mà tới, hy vọng lão gia tử rộng lòng tha thứ. Các hạ quá khiêm tốn, tranh thủ thời gian vào nhà. Trần Huyền tới, nhiều nếp nhăn tay kéo lấy Vương Đại Đông tay liền hướng trong cửa lớn đi. Rất là nhiệt tình, tình cảnh này để Trần gia mọi người đồng tử co rụt lại. Thầm tự suy đoán, người thanh niên này là ai? Lại có lớn như vậy năng lượng để Trần lão gia tử tự mình đón chào.